em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 22, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh chị lại ở đây? Mai Anh cùng Tuấn thốt lên một câu hướng về hai con người ở phía cuối. Một lần nữa mọi người lại tập trung đổ dồn ánh mắt về hai con người kia. Người con trai kia đeo headphone, mắt nhắm mắt mở, hờ hững, khuôn mặt đẹp tự như một thiên thần mang gương mặt lạnh lùng. Quần áo học sinh, không đóng ba cúc áo đầu để lộ ra body 6 múi. Dáng vẻ cao ngạo, không xem ai ra gì, bất cần đời nhưng cũng không thể không thấy khí chất lạnh lùng, cao sang vây quanh người anh. Con gái trong lớp xịt hết máu mũi, may trong lớp có xô để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra, không ngờ lại dùng vào lúc này. Tim các thiếu nữ như muốn nhảy ra ngoài, người thì đơ đơ như người ngoài hành tinh, người thì ngã ầm ầm xuống đất. Hai, lại tốn tiền sửa nền lớp học rồi. Cô gái xinh đẹp, dễ thương kia có mái tóc dài ngang lưng, phần đuôi hơi xoăn gợn sóng. Khuôn mặt baby trắng như em bé, đôi môi trúng chím như quả dâu tây, căng mọng. Đôi mắt trong veo như hồ nước tràn đầy sức sống, ăn mặc khá là cá tính. Cả hai người đều coi như không có gì, làm ngơ mọi thứ xung quanh. Hàn Phong thấy tình hình lớp không ổn định, liền kêu cả lớp trật tự để giới thiệu. Xin chào các bạn, tôi tên Bạch Hy, sau này mong mọi người giúp đỡ, Bạch Hy cười rạng rỡ nói. Wow, đẹp trai quá, SPA hét lớn. Ngồi xuống, Hàn Phong liếc mắt nói khiến nhỏ im lặng ngồi xuống. Chào, tôi tên Khiết Lam, cô gái tên Khiết Lam nói. Cô thực sự là cool girl à. Mái tóc dài duỗi ra đung đưa theo gió. Đôi mắt lạnh lùng, body cực chuẩn. Làn da trắng cô tì vết. Đám con trai trong lớp mắt nổ hình trái tim vì cô ấy quá đẹp. It's so beautiful, cô ấy thật xinh đẹp. Cổ đẹp như một thiên thần vậy. Cả người toát lên một sức hút kỳ lạ. Yêu các bạn, tôi tên Anh Nhi, sau này mong mọi người chiếu cố. Cô gái thiên thần kia cười chào cả lớp với nụ cười tỏa nắng khiến bao con tim lỗi nhịp. Cách chương.